Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, lãnh địa thăng cấp. Theo ngươi nói, ngươi bây giờ tuổi còn nhỏ, coi như đối ngươi đại hổ ca có ý đồ không an phận, cũng phải tới trước 18 lại nói. Lý đại hổ tiện tay chào một cái, đem một con chuẩn bị tác quái tay nhỏ bắt lại, bất đắc dĩ lắc đầu nói. Bị tại chỗ bắt túi, Vương Nguyệt Nguyệt mặt nhỏ đỏ lên. Hi hi, biết rồi, bất quá, nàng cũng không có nhụt chí. Ngược lại thừa dịp Lý Đại Hổ hai tay đều ở đây, vội vàng thời điểm. Ngẩng đầu lên, thật nhanh tại Lý Đại Hổ trên mặt gặp một cái. Dịu dàng xúc cảm, để cho Lý Đại Hổ sửng sốt một hồi. Nhưng rất nhanh tỉnh hồn lại, nhìn mắt to cô lỗ không ngừng đảo tiểu nha đầu. Hắn lắc đầu. Không có nói gì, mà là ôm nàng hướng đại sảnh lầu dưới đi tới. Tuy nói hiện tại Vương Nguyệt Nguyệt biết thỉnh thoảng mang đến cho hắn một chút khốn nhiễu. Nhưng là, hắn cũng không thèm để ý. Tánh tình trẻ con là có tiếng nhiều thay đổi. Bây giờ đối phương như vậy dây dưa hắn, càng nhiều hơn, là một loại anh hùng tâm tình mà thôi. Đợi đến Vương Nguyệt Nguyệt trưởng thành, tâm tính chín rồi, đến lúc. Có thể cũng biết được đây hết thảy, thay đổi đối với ý kiến của mình cùng ý tưởng. Đương nhiên, nếu mà đến lúc đối phương vẫn là quấn quýt lấy mình không buông. Lý Đại Hổ cảm thấy cũng không có ghê gớm đã thu, tận thế bên trong, một cái cường đại nam nhân, bên người có mấy cái nữ nhân, hay hoặc là một cái cường đại bên người nữ nhân, có mấy cái nam nhân tình huống, bây giờ thái thường nhìn. Chỉ cần thực lực của ngươi quá mạnh, coi như ngươi không chủ động, cũng sẽ có nam nhân hoặc là nữ nhân tự động tìm tới cửa. Liền lấy hiện tại ma vực mà nói, những quân đoàn kia dài, trại trường các loại người may mắn còn sống sót người chơi. 10 cái bên trong trước mặt, có 6, 7 người nuôi không xuống 3 cái tình nhân. Ở nơi này tan vỡ thời đại, rất nhiều thứ đã mất dần tận thế trước dối trá bao trang. Hiện ra chân thật nhất, nguyên thủy nhất một diện, Lý Đại Hổ không phải thánh nhân, so với tận thế lúc trước cái loại này sáng bóng vĩ đang. Trong tối lại bẩn thỉu không chịu nổi hoàn cảnh, hắn cảm thấy tất cả mọi thứ ở hiện tại đều rất tốt. Tốt vô cùng, hắn rất hài lòng, lãnh chúa đại sảnh, Lý Đại Hổ ngồi ngay ngắn ở vị trí của mình, Vương Nguyệt Nguyệt rất thức thời rời đi ngực của hắn, ở một bên ngoan ngoãn đang ngồi. Tay nhỏ nâng cái má, nhìn rất đáng yêu, bên trong đại sảnh, Triển Lăng Hiên, Lam Nguyệt đám người võ trang đầy đủ, xếp thành hai hàng đứng ở nơi đó, thần sắc trang nghiêm mơ siêu chuẩn bị xong. Lý Đại Hổ mở miệng, ánh mắt nhìn về phía trước nhất diện Triển Lăng Hiên. Triển Lăng Hiên lúc này trầm giọng nói, tất cả chuẩn bị ổn thỏa. Nghe vậy, Lý Đại Hổ gật đầu một cái, mà nói, đã như vậy. Vậy liền bắt đầu đi. Bắt đầu cái gì? Rất đơn giản, thăng cấp lãnh địa, lấy được lãnh địa thăng cấp lệnh bài, đã gần một tuần lễ. Tất cả có thể làm chuẩn bị đều đã làm. Hiện tại, còn kém một bước cuối cùng. Nghe được Lý Đại Hổ mệnh lệnh, Triển Lăng Hiên ngay lập tức từ lấy ra trước Lý Đại Hổ giao cho hắn, lãnh địa thăng cấp lệnh bài. Dựa theo trong đầu tự động xuất hiện nêu lên. Bắt đầu tiến hành lãnh địa thăng cấp, soát lãnh địa thăng cấp lệnh bài, hóa thành một vệt sáng. Không vào đại sảnh giữa không trung, lãnh địa chi tâm, bên trong. Một khắc kế tiếp, một đạo to lớn mà băng lãnh âm thanh vang vọng toàn bộ lãnh địa. Chú ý, thôn lạc cấp bậc lãnh địa ma vực vào khoảng sau 3 phút bắt đầu thăng cấp. Lần này thăng cấp, dự tính tốn thời gian 24 giờ. Trong khoảng thời gian này. Lãnh địa đem không định giờ gặp chung quanh quái vật công kích. Mời lãnh địa bên trong tất cả người chơi cẩn thận. Một khi lãnh địa chi tâm bị quái vật phá hủy, coi là thăng cấp thất bại. Lãnh địa biến mất, băng lãnh âm thanh kéo dài 3 lần, mới vừa từ từ tiêu tán. Bất quá, ma vực bên trong, chính là không có theo dự đoán hỗn loạn cùng huyên náo. Bởi vì ngay từ lúc trước đây không lâu, Triển Lăng Hiên đám người liền đem lãnh địa thăng cấp chuyện thông báo đi xuống. Cũng để cho tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng. tại chừng 40 vạn người trong khi chờ đợi. 3 phút, thoáng qua rồi biến mất. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ma vực lãnh địa thăng cấp, chính thức bắt đầu, hướng theo nêu lên kết thúc. Lãnh chúa bên trong đại sảnh, trôi nổi ở giữa không trung lãnh địa chi tâm soát một hồi. Giống như không có gì một như xuyên thấu trần nhà, xuất hiện ở lĩnh chủ phủ đỉnh, vốn là phơi bày màu trắng lãnh địa chi tâm, đã biến thành lam bạch đan vào. So với trước kia xinh đẹp rồi mấy phần, một trận kịch liệt lam ánh sáng màu trắng, theo hắn nội bộ bộc phát ra, trong nháy mắt đem chọn cái lãnh địa cho che phủ ở trong đó. Một cổ lực lượng thần bí đột nhiên hàng lâm, bắt đầu đối với toàn bộ lãnh địa tiến hành cải tạo. Lam bạch lưỡng sắc quang mang vòng ra một cái to lớn hình vuông. Lấy nhựa tiền tứ diện thành tường làm khởi điểm, nhanh chóng hướng về vòng ngoài dọc theo đi. Phàm là bị nó phạm vi bao trùm, đều sẽ bị lực lượng thần bí bao phủ, bắt đầu xuất hiện biến hóa. Vốn là xây dựng tới cung cấp những kia không thể tiến vào lãnh địa bên trong người may mắn còn sống sót ở nhà, tại lực lượng thần bí dưới sự khống chế, bắt đầu động, tập trung đến một cái khu vực bên trong, sắp hàng chỉnh tề đấy. Hơn nữa, bất kể là tỉ mỉ sửa sang qua tinh phẩm phòng, vẫn là chỉ dùng mấy khối cục đá nhánh cây đắp phòng ốc đơn sơ, đều ở đây cổ lực lượng thần bí này phía dưới, từ từ biến thành cùng lãnh địa bên trong dân phòng giống nhau như đúc. Không chỉ chất lượng càng tốt hơn, hơn nữa thư thích hơn, ngoại trừ nhà ra, những thực vật kia, đỉnh núi, con sông, vân vân, đều ở đây lực lượng thần bí phía dưới, bắt đầu di động, chia nhóm tại các địa phương, phát sinh thay đổi, thật giống như có một đôi bàn tay vô hình, đang đối với đây hết thảy tiến hành mới bố cục, chỉnh sửa, làm ánh sáng màu trắng, một mực duyên thân, ước chừng dọc theo nửa giờ, mới rốt cục là đình chỉ. Mà Lý Đại Hổ cũng trước tiên từ Triển Lăng Hiên nơi đó biết được tiểu trấn cấp bậc phạm vi lãnh địa tin tức. Ước chừng 100 cây số vuông. Cái phạm vi này, so với trước kia thôn là cấp phạm vi lãnh địa, lớn hơn đến tận gấp 5 lần. Lần này, đừng nói 40 vạn người, coi như là 1 triệu người, cũng có thể chứa. Lý Đại Hổ sờ cả một cái, tự nói, hành động đi. Phạm vi lãnh địa đã xác định, hiện tại, phải là chúng ta xuất lực lúc này. Hắn từ chỗ ngồi đứng lên, hướng phía lĩnh chủ phủ đi ra ngoài, dựa theo các ngươi kế hoạch lúc trước, đem tất cả sức chiến đấu phân phối đến 4 cái thành tường chỗ. Thay phiên tiến hành phòng thủ, chỉ cần chống nổi kế tiếp 2 hơn 10 giờ, lãnh địa liền có thể thăng cấp thành công. Phải, Triển Lăng Hiên đám người lĩnh mệnh. Rối rít hành động, Lý Đại Hổ ngồi ở phi long số 1 trên lưng của. Bay hướng bầu trời, quan sát lãnh địa biến hóa, 4 phương 8 hướng trên tường thành, Triển Lăng Hiên đám người đứng ở nơi đó, tính chung đến riêng mình phụ trách khu vực, tùy thời chuẩn bị cho dám xâm phạm quái vật đà kích chí mạng. Vào lúc này, lãnh địa đã không có nhàn rỗi nhân viên, tất cả mọi người đều ở đây hết đến một phần lực lượng của mình, đi thủ hộ ma vực, thủ hộ lãnh địa, thời gian, từng giây từng phút mất đi. Sau nửa giờ, hướng theo một trận to lớn thú hống vang lên, quái vật lần công kích thứ nhất, tới. Những quái vật này, nguyên bản là sinh tồn ở phương viên trăm cây em bên trong. Tại một loại nào đó lực lượng của ý chí điều động, bọn nó nhanh chóng tập hợp, hướng phía lãnh địa đánh thẳng tới. Bất quá, bởi vì khoảng thời gian này lãnh địa bên trong người chơi thực lực không ngừng tăng lên, xung quanh cường đại quái vật rất nhiều đều đã được dọn dẹp rồi. Còn dư lại những quái vật này, mạnh nhất cũng bất quá cấp 15 tinh anh mà thôi. Căn bản lật không nổi bất kỳ đợt sóng, bọn nó còn chưa tới gần thành tường, liền bị các loại các dạng công kích tầm xa bao phủ lại đi. Ngoại trừ tiêu hao người may mắn còn sống sót người chơi một chút nguyên lực ra, không có đối với lãnh địa tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Lý Đại Hổ đứng tại phi long số 1 trên lưng của. Thấy rõ ràng đây hết thảy, nội tâm không có chút nào ba động. Xa xa, Lam Bạch Quang Mang vẫn còn ở lóe lên, bị nó phạm vi bảo phủ. Còn tại đằng kia cổ lực lượng thần bí phía dưới, tiến hành thay đổi, những quái vật kia, giống như là có ý thức một dạng, tránh được chính đang biến hóa hoàn cảnh. Mục tiêu chẳng qua là trước phạm vi lãnh địa. Đợt thứ nhất quái vật từ xuất hiện đến kết thúc, thời gian không tới nửa giờ. Sau đó, nơi này liền lâm vào một phiến yên lặng, ước chừng hơn 2 giờ. Không có một con quái vật thân ảnh. Lý Đại Hổ ngay từ đầu còn hết sức chăm chú ý hết thảy chung quanh. Nhưng là rất nhanh, hắn liền trở lại lĩnh chủ phủ, ở nơi đó nhắm mắt điều tức, lấy hôm nay lãnh địa bên trong người may mắn còn sống sót người chơi số lượng cùng thực lực. Coi như là tới mấy con lãnh chúa cấp quái vật, cũng rất khó tại thời gian ngắn ngủi đột phá phòng ngự. Cho nên, hắn không gấp, hắn đang chờ đợi cần mình phải ra tay thời điểm. Chờ đến lúc này, liền đến lúc rạng sáng ngày thứ hai, khoảng cách lãnh địa bắt đầu thăng cấp, đã qua gần 16 giờ. Lý Đại Hổ xuất hiện ở trên tường thành lúc, Triển Lăng Hiên đệ nhất thời gian đã tới bên cạnh của hắn. Hướng về phía báo cáo của hắn đến thế cục trước mắt. Từ lãnh địa bắt đầu thăng cấp đến hiện tại, tổng cộng tới 6 làn sóng quái vật, hiện tại là thứ 7 sóng. Trước những quái vật kia, số lượng không ít, nhưng thực lực cũng không phải rất mạnh, đều không thể vượt qua thành tường, Triển Lăng Hiên mà nói. Bất quá, này thứ 7 sóng quái vật thực lực so với trước kia tăng lên rất nhiều. Chỉ là cấp 14 thống lĩnh cấp bậc quái vật, liền đạt tới gần ngàn chỉ, chia làm 4 phương 8 hướng tấn công. Chúng ta tuy rằng có thể phòng thủ, nhưng cũng có thể sẽ tạo thành tổn thất thật lớn. Ta biết rồi, những kia thống lĩnh cấp bậc quái vật liền giao cho ta. Đúng là, ta hiện tại phi thường cần kinh nghiệm, còn có Nguyên Hạch nghe được Triển Lăng Hiên báo cáo. Lý Đại Hổ gật đầu một cái, cũng không nói nhảm, trực tiếp hành động, hắn từ trên tường thành nhảy xuống, trực tiếp xông về phía xa xa bầy quái vật. Một màn này, thấy trên tường thành những kia người may mắn còn sống sót trợn mắt hốc mồm mơ siêu mà phần này trợn. Mắt hốc mồm, kéo dài một đoạn thời gian rất dài. Xoát, ma diễm sư vương cao lớn thân thể cường tráng xuất hiện ở Lý Đại Hổ bên người. Lý Đại Hổ nhảy lên một cái, đi tới trên lưng của nó, gào, gầm lên giận dữ, chấn thiên động địa, ma diễm sư vương một bên chạy trốn, một bên ngưng tụ công kích của mình. Rất nhanh, một đạo cao mấy chục mét, 7-8 mét lớn bằng tam sắc hỏa diễm vòi rồng xuất hiện. Hướng phía quái vật bao phủ đi, một trận tàn sát, lập tức diễn ra, những kia tại vô số người trong mắt vô cùng cường đại thống lĩnh cấp bậc quái vật. Tại Lý Đại Hổ cùng ma diễm sư vương trước mặt, lại có vẻ cực kỳ yếu ớt, vô luận là Lý Đại Hổ quyền chân, vẫn là ma diễm sư vương công kích, đều có thể ung dung chớp nhoáng giết chết bọn nó, mà nó nhóm công kích, vô luận là rơi vào Lý Đại Hổ trên thân, vẫn là rơi vào ma diễm sư vương trên thân, đều không hề có tác dụng, Lý Đại Hổ thậm chí ngay cả ma hồn chi thể cũng không có kích phát. Liền ung dung nghiền ép lên đi, hai cái cuồng bạo gia hỏa phảng phất là đang so liều chết ai giết được càng nhiều hơn một dạng. Tại trong bầy quái vật xuyên tới xuyên lui, đem vốn là rất có uy thế bầy quái vật giết cái người ngã ngựa đổ. Quân lính tan rã, chỉ chừng 10 phút đồng hồ, hơn 200 con thống lĩnh quái vật liền bị giết hết sạch. Chỉ để lại một chút tinh anh cùng bình thường quái vật vẫn còn ở nơi này. Chờ đợi trên tường thành những kia người may mắn còn sống sót đám người chơi tiến hành kết thúc. Mà Lý Đại Hổ, đã sớm chạy tới bên kia thành tường, mở ra một cái khác tràng tàn sát. Hết chương.